Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1939, thức tỉnh dung hợp. Giống, tràn đầy vô tận uy nghiêm thanh âm tại Diệp Khiết, Viên Văn Đạo, Lý Dục còn có Trương Tam Mậu bốn người trong đầu quanh quần. Khiến đến thân thể bọn họ không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Giống như có tiệt thế hung thú tại bọn họ trước mắt. Cái kia ban đầu vốn không có biến hóa chút nào thùng gỗ bây giờ lại là dị tượng nảy sinh. Cái kia liệt diễm quả lấy cực kỳ nhanh chóng độ bắt đầu hòa tan đến băng lãnh tuyết vân lộ bên trong. Đáng sợ nóng rực chi lực tản ra làm cho cái kia băng lãnh tuyết vân lộ trong nháy mắt trở nên nóng. Bỏng, tựa như đốt lên nước sôi bắt đầu sôi trào nổi lên. Nguyên bản cái kia vùi đầu vào trong thùng gỗ lơ lửng rất nhiều dược tài tại thời khắc này vậy mà. Cùng nhau phát sinh phản ứng, bắt đầu quỷ dị dung hợp cùng hòa tan, làm đến trong thùng gỗ nước nhan sắc dần dần phát sinh biến hóa. Từ nguyên bản tuyết vân lộ đỏ như máu biến thành trong suốt sắc, sau đó lại từ từ biến thành màu xanh biếc, nồng đậm nhiệt khí theo trong thùng gỗ toát ra, bị Viên Văn Đạo, Diệp Khiết bọn họ hút vào đến trong lỗ mũi cùng trong miệng chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thể nội tất cả mỏi mệt đều biến mất không còn, lộ ra tinh thần sáng láng. Cái kia bị vùi đầu vào bên trong 500 năm quỷ giao đảm thì là toát ra đại lượng bọt khí. Bắt đầu từ từ hòa tan, dược lực bàng bạc khuếch tán. Cuối cùng làm đến cái kia thùng gỗ phía trên xuất hiện vũ khí vậy mà quỷ dị hình thành một đầu. Sinh ra một góc, mọc ra 6 đầu chòm râu. Toàn thân bị lân giáp bao trùm hư huyễn giao long đến tại trong thùng gỗ du tẩu. Một cỗ kinh khủng uy áp theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Làm cho vạn vật thần phục. Đây chính là cái kia 500 năm quỷ giao đảm phát huy được cường đại dược hiệu. Lý Dục còn tốt dù sao cũng là một tên nửa bước tông sư cường giả. Có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy cái kia cỗ uy áp. Mà Diệp Khiết, Viên Văn Đạo, Trương Tam Mậu ba người bọn họ thì là tại cái này uy áp phía dưới trực tiếp bị ép tới ngay cả đứng. Lập đều khó khăn, trên thân mồ hôi lạnh ứa ra, tóc quần áo đều bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. May mà cỗ uy áp này rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nếu không lời nói bọn họ phải nằm xuống không thể. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thùng gỗ bên trong biến hóa cùng dị tượng không ngừng. Thỉnh thoảng có giao long du tẩu, thỉnh thoảng có hỏa phượng nhảy múa, thỉnh thoảng có mãnh hổ gầm, làm cho Diệp Khiết bọn họ cảm thấy thần kỳ cùng rung động. Nhìn lấy cái kia thùng gỗ biến hóa, Viên Văn Đạo cả người có thể nói là tâm thần đại chấn. Thân là danh y hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người nào phối xuất ra dược dịch sẽ có kinh. Người như vậy biến hóa, đây chính là đem tất cả dược hiệu đều thôi động đến cực hạn a. Nhìn lấy cái kia trong thùng gỗ liên tục không ngừng biến hóa cảnh tượng. Mọi người chỉ cảm thấy là đang nhìn mộng huyễn điện ảnh. Mau đem đại nhân bỏ vào. Đợi đến thời gian cha không nhiều. Lý Dục chính là trầm giọng mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống. Mọi người liền đem Lam Phong để vào đến trong thùng gỗ. Oanh xùy. Theo Lam Phong bị để vào đến thùng gỗ. Trong thùng gỗ dị tượng thì là trong lúc đó đình chỉ. Ôn hòa dược lực, cuồng bạo năng lượng đây là liên tục không ngừng địa rót vào đến Lam Phong trong thân thể. Bị thân thể của hắn hấp thu, chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Bạch, làm trong thùng gỗ dược hiệu bị hấp thu tới trình độ nhất định lúc. Nguyên bản hôn mê Lam Phong lại là lặng yên ở giữa mở mắt ra. Hắn cảm thụ được trong thùng gỗ cái kia liên tục không ngừng dược lực. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi tránh qua một tia kinh ngạc cùng vẻ mừng như điên. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Khiết, Lý Dục bọn họ vậy mà thật sự đem hắn cần những dược liệu này cho gom góp. Lấy Viên Văn Đạo, Diệp Khiết, Lý Dục bọn họ nhãn giới cùng trình độ tự nhiên là sẽ không biết cái này một thùng dược dịch tác. Dụng cùng chân thực giá trị, cho dù là đỉnh phong quỷ y thậm chí nổi danh nhân vật cũng sẽ không biết. Bởi vì thuốc này dịch cách điều chế cùng tác dụng cũng sớm đã thất truyền. Nó đến từ tiểu kim. Theo tiểu kim thực lực tăng lên. Nó truyền thừa ký ức cũng đều từ từ thức tỉnh. mà thuốc này dịch chính là đã từng Long Hoàng luyện thể liệu thương ngâm dược dịch. Không chỉ có được nhanh chóng chữa trị thương thế, cải biến thể chất công hiệu, còn có được tăng lên thể nội long khí thân hòa độ cùng thực lực cảnh giới duyên cớ. Chỉ bất quá bởi vì cái này bên trong rất nhiều dược tài đã sớm thất truyền. Làm phong thuốc này dịch cách điều chế thì là tiến hành cải tiến. Nhưng vẫn không có tìm tới cơ hội tới sử dụng. Tại hắn trọng thương trước khi hôn mê hắn thì nghĩ đến cái này dược phương. Đồng thời tại tỉnh lại trong nháy mắt đó, hắn liền không chút do dự đem cái này dược phương cho viết ra. Dù sao bởi vì hắn cùng quỷ môn lão tổ nhất chiến thật sự là quá mức thảm liệt. Hắn vận dụng phong ma biến lưu lại một bình tĩnh hậu di chứng. Hơn nữa còn có một tia muốn đột phá dấu hiệu. Cho nên dùng thuốc này dịch liền là sự chọn lựa tốt nhất. Về phần Tô Hàn Yên cho hắn cái kia long mạch nguyên năng. Lam Phong còn không muốn như vậy tùy tiện vận dụng. Lam Phong tâm niệm nhất động. Thể nội long khí chậm rãi vận chuyển. Bắt đầu nhanh chóng hấp thu thùng gỗ bên trong ẩn chứa rồi rào năng lượng cùng dược hiệu tới. Theo dược hiệu không ngừng mà bị Lam Phong hấp thu. Trong cơ thể hắn thương thế thì là lấy cực nhanh tốc độ tại đến để khôi phục. Hắn bởi vì vận dụng phong ma biến mà bị cưỡng ép khuếch trương đại kinh mạch đạt được dược dịch. Năng lượng tư nhuận tại thời khắc này cũng không có tiến hành co vào. Mà chính là đem thành kinh mạch quản dẻo dai tăng cường để phòng ngừa về sau lực lượng đem kinh mạch cho xông phá mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Phải biết mỗi người kinh mạch đều là trời sinh. Một tên võ giả có thể thi triển ra thể nội bao nhiêu lực lượng cùng trong cơ thể của bọn họ kinh mạch lớn nhỏ cũng có được nhất định quan hệ. Liền như là lũ lụt quản cùng tiểu thủy quản một dạng. Lũ lụt quản duy nhất một lần có thể lưu thông đại lượng nguồn nước. Mà tiểu thủy quản chỉ có thể duy nhất một lần lưu thông chút ít nguồn nước. Phong ma biến mặc dù có cực lớn hậu di chứng. Nhưng là nó lại cũng có được lấy nhất định chỗ tốt. Đem Lam Phong thể nội kinh mạch khuếch trương lớn rất nhiều. Cái này liền khiến cho hắn vận chuyển thể nội long khí thời điểm lưu thông long khí càng nhiều. Tốc độ càng thêm mau lẹ. Kinh mạch dung nạp năng lượng cũng liền càng nhiều. Mà lại tại thuốc này dịch củng cố phía dưới. Lam Phong hoàn toàn thì không cần lo lắng trong cơ thể hắn kinh mạch hội bị xông phá. Lam Phong trên thân thể thương thế thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Chiến đấu lưu lại vết thương lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Miệng vết thương thậm chí ngay cả một tia vết sẹo đều không có để lại. Về phần hắn thể nội tạng thương thế cũng là tại dược dịch làm dịu có thể chữa trị. Một lần nữa trở nên tràn đầy cùng đầy đạn. Thời gian từng chút địa trôi qua. Lam Phong thể nội chỗ có thương thế rốt cục khỏi hẳn. Nhưng là trong thùng gỗ dược lực lại vẻn vẹn chỉ cần hao tổn một nửa. Còn lại một nửa. Không hổ là phí tổn hơn 5 tỷ đô la Mỹ mới chế tạo ra dược dịch a. Thần kỳ cùng cực, thuốc này trái cây có nhiều nước không sai thần kỳ. Cho dù là Lam Phong cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Đã như vậy còn lại thì đến giúp đỡ ta đột phá đi. Lam Phong tâm niệm nhất động, tay phải nhô ra, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Dưỡng Long quyết công pháp lặng yên ở giữa khởi động. Dọc theo trong cơ thể hắn kinh mạch không ngừng mà vận chuyển. Sau cùng bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào đến hắn trong đan điền. Theo Lam Phong vận chuyển dưỡng long quyết, một đầu hư huyễn tiểu kim long thì là tại trong thùng gỗ nổi lên. Còn quấn Lam Phong vận chuyển, tham lam hấp thu cái kia nồng đậm dược lực. Cái này tiểu kim long cũng không phải là rơi vào trạng thái ngủ say tiểu kim. Mà chính là Lam Phong điều dưỡng long quyết thôi động đến cực hạn dùng long khí hình thành. Nó không chỉ có thể trợ giúp Lam Phong hấp thu trong thùng gỗ dược dịch. Còn có thể thối luyện Lam Phong long khí. Làm đến nó long khí trở nên càng thêm tinh khiết. Cùng lúc đó, tại Lam Phong trong đan điền, kim sắc long khí giống như một đầu kim sắc tiểu long đồng dạng chiếm cứ. Thổ nạp lấy khí tức. Tại nó bên người. Âm dương kình khí biến ảo thành hai đầu hư huyễn tiểu long đưa nó vờn quanh. Làm đến nó xem ra lộ ra càng thêm uy mãnh cùng huyền diệu. Một khi bọn họ lẫn nhau triệt để dung hợp. Cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì dị biến. Phải biết đối với Lam Phong thể nội long khí cùng âm dương kình khí cho dù là Hoa Hạ chiến thần, Tưởng Lăng Phong đều là khen không dứt miệng. Một khi hai người bọn họ người lẫn nhau triệt để dung hợp, uy lực tuyệt đối là tăng vọt. Bây giờ tại Lam Phong rèn luyện phía dưới long khí cùng âm dương kình khí vẻn vẹn chỉ dung hợp 7-8 phần, còn không có triệt để hoàn toàn dung hợp. Nhưng là nó chỗ có uy lực đã vượt xa đồng dạng tông sư cường giả cương khí. Cho dù là quỷ môn lão tổ quỷ khí cùng nó so ra cũng đều chênh lệch rất xa. Nếu là cả hai triệt để hoàn thành dung hợp, cái kia uy lực tuyệt đối là gấp đôi tăng vọt. Vượt qua Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. Đi qua lần này cùng quỷ môn lão tổ chiến đấu, Lam Phong đối ở thể nội long khí vận dụng càng thêm khắc sâu. Đồng thời cũng cho hắn chế tạo ra đem thái cực âm dương kình khí triệt để dung hợp cơ hội. Cộng thêm bên trên có cái này vô cùng đắt đỏ dược dịch phụ trợ. Lam Phong có lòng tin tuyệt đối. Ý niệm trong lòng tránh qua. Lam Phong chính là trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Hắn một lòng chia làm lưỡng dụng. Trái nửa người thôi động thái cực âm dương kình khí công pháp đồng thời vận chuyển. Bên phải nửa người thì là thôi động dưỡng long quyết công pháp đồng thời vận chuyển long khí. Theo Lam Phong đem hai môn khác biệt pháp quyết thôi động, trong cơ thể hắn thái cực âm dương kình khí cùng long khí lặng yên ở giữa xa truyền. Làm đến hắn tóc tại thời khắc này không gió mà bay. Một cỗ vô cùng khí tức cường đại thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nếu là dùng năng lượng hiện lên giống máy móc tỉ mỉ quan sát Lam Phong thể nội tình huống, người liền sẽ rung động phát hiện Lam Phong thể nội tình huống càng địa huyền diệu quỷ dị. Ở trong cơ thể hắn có long ảnh du tẩu. Hắn trái nửa người bên trong giống như có hắc bạch song long tại du tẩu gào thét. Hắn nửa bên phải thân thể thì là một đầu kim sắc long vương tại du tẩu. Đồng thời theo Lam Phong thôi động, hắc bạch song long cùng kim sắc long vương triển khai kịch liệt địa đối đầu cùng chém giết. Theo hắc bạch song long cùng kim sắc long vương chém giết không ngừng mà triển khai, một cỗ kịch liệt đau nhức lại là tại Lam Phong thể nội kinh mạch bên trong sinh ra, làm cho hắn thống khổ vạn phần. Miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra rên lên một tiếng. Nhưng là Lam Phong lại là tại cắn răng kiên trì, muốn đi ra một đầu không giống bình thường đường. Nhất định tiếp nhận đông đảo gặp trắc trở cùng thống khổ. Mà chính là bởi vì có những thứ này gặp trắc trở cùng thống khổ, làm ngươi đi ra con đường kia về sau mới có thể cảm nhận được thành tựu, cảm thụ cái kia đã từng nỗ lực mỹ hảo. Theo hắc bạch song long cùng kim sắc long vương tranh đấu, nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Lam Phong trong thân thể, làm cho thân thể của hắn nhịn không được co quắp một trận. Thương thế hắn mới vừa vặn khỏi hẳn. Tại thời khắc này bởi vì hắc bạch song long cùng kim sắc long vương tranh đấu mà lại một lần nữa xuất hiện, đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn không ngừng mà chảy ra. Làm cho sắc mặt hắn lộ ra càng địa trắng xám cùng khó coi. Mỗi lần hắc bạch song long cùng kim sắc long vương tranh đấu đối với Lam Phong tới nói cũng là một trận to lớn thương tổn cùng dày vò. Thân thể của hắn tựa như là một phiến hải dương. Hắc bạch song long cùng kim sắc long vương tại bên trong vùng biển này tranh đấu nhấc lên vô số thao thiên cự lãng đối sóng biển triển khai phá hư. Cũng may Lam Phong thân thể đắm chìm trong nước thuốc, có liên tục không ngừng địa chữa trị dòng năng lượng nhập. Đối hắc bạch song long cùng kim sắc long vương tranh đấu sinh ra phá hư tiến hành tu bổ. Oanh, ngao. Cũng không biết cái này hắc bạch song long cùng kim sắc long vương tranh đấu tiếp tục bao lâu. Một tiếng to rõ long ngâm vang vọng tại Lam Phong bên tai, làm cho hắn thân thể run lên bần bật. Giờ khắc này, âm dương kình khí cùng long khí dung hợp triệt để hoàn thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.